Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 593, chùn bước. Đỉnh đầu chĩa vào kiếm hình ngọc bội, mới vừa thoát khỏi ba người công kích Câu Hoàng, nguyên bản đang chuẩn bị phát động phản kích. Có thể hắn lập tức liền thấy ba người công kích đồng thời rơi vào thần thiên trên bia một màn kia. Trong một cái chớp mắt này, Câu Hoàng cả người trong lòng căng thẳng, hận không được lập tức lấy thân thay thế, để cho mình và thần thiên bia hoán đổi vị trí, thay thế nó tới chịu đựng công kích. Nhưng mà, bỏ mặc hắn trong lòng giờ khắc này biết bao nóng nảy. Hết thảy cuối cùng đã muộn, ở ba vị thần đạo đại năng giả công đánh rớt xuống thời điểm. Hắn liền đã thấy, thần thiên bia ánh sáng đổi được mờ đi. Mà một màn kế tiếp, càng làm cho Câu Hoàng lòng nặng đến đáy cốc, bởi vì ánh sáng đổi được ảm đạm thần thiên bia, bề ngoài lại xuất hiện một tia vết nứt, đi đôi với lần này vết nứt xuất hiện, Câu Hoàng khóe miệng vậy tràn ra một tia màu vàng máu. Hiển nhiên bởi vì thần thiên bia bị tổn thương, hắn vậy bị một ít tổn thương, bất quá, Câu Hoàng phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Ở ba tên mộ đạo đại năng giả lại một lần nữa công đánh rớt xuống trước. Hắn đã giành trước một bước đem thần thiên bia thu hồi. Hơn nữa hắn phía trên đỉnh đầu kiếm hình ngọc bội đột nhiên bây giờ bể tan tành, ngưng tụ ra một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh. Theo cái này nhàn nhạt kiếm ảnh xuất hiện, toàn bộ âm phủ bầu trời đột nhiên bộc phát ra một loại làm vô số linh hồn làm sợ hãi kiếm ý sắc bén. Ngay sau đó, cái này cổ sắc bén kiếm ý, hóa thành một đạo làm cho lòng người hàn kiếm quang. Đến khi đạo kiếm quang này chớp mắt, nguyên bản vây công Câu Hoàng ba tên mộ đạo đại năng già, bóng người đều biến mất hết vô ảnh vô tung, nhìn biến mất không thấy ba tên mộ đạo đại năng già. Câu Hoàng giờ phút này sắc mặt tái xanh, vẻ mặt không thèm che giấu toát ra vẻ giận dữ. Nhưng lại bởi vì ba người thoát đi, không có cách nào đem một khoang lửa giận phát tiết ra ngoài. Qua ước chừng mấy hơi thở sau đó, Câu Hoàng thân hình lúc này mới chớp mắt, biến mất ở âm phủ bầu trời bên trong. Nhưng mà không có ai chú ý tới, ở thân hình hắn biến mất ở một chớp mắt kia. Hắn đầy ắp ánh mắt phẫn nộ bên trong, nhưng xen lẫn lau một cái đặc biệt mịt mờ nụ cười. Thuộc về mộ đạo đại năng giả giữa kết thúc chiến đấu. Những thứ khác thần linh, phần lớn vậy bắt đầu thu tay lại. Vì vậy âm phủ bầu trời bên trong, rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, lần nữa lâm vào một phiến hắc ám bên trong. Bất quá ở âm phủ bên trong, còn có một chút địa phương chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Những thứ này chiến đấu tiếp tục nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì là đối với chiến đấu hai bên có lợi, cho nên không có dừng tay thôi. Đối với trên căn bản đã ngừng nghỉ chiến đấu, đi tới âm phủ bên trong các tộc đại năng giả cũng không có để ý sẽ. Bọn họ chân chính quan tâm phải, rốt cuộc là ai lớn như vậy gan, lại dám đi chấm mút luân hồi quyền bính. Đối với vị này lòng cao ngất, ý đồ nắm giữ long hồi quyền bính người, bây giờ có thể nói là bọn họ cùng chung địch nhân. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để mặc cho luân hồi quyền bính bị một người nắm giữ. Chỗ thiên địa luân hồi vẫn ở âm phủ bên trong, nhưng tu vi còn chưa đạt tới trình độ nhất định người cũng sẽ không biết. Thật ra thì thiên địa luân hồi chỗ, ở nơi này âm phủ chỗ sâu nhất, thiên địa luân hồi chỗ cũng không phải là một mảnh không gian. Nó tồn tại, xen vào chân thực và hư ảo bây giờ. Có nhất định tu vi và thủ đoạn người, có thể tiếp xúc đến luân hồi lực lượng. Thậm chí ở trình độ nhất định, mượn luân hồi lực lượng hoàn thành một ít chuyện. Nhưng là cơ hồ không có bao nhiêu người người có thể chạm đến luân hồi căn nguyên. Chính là liền đến gần luân hồi căn nguyên, cũng là một kiện rất khó làm được sự việc. Có thể hiện nay đang đến gần luân hồi căn nguyên chỗ, lại có dòng dã 10 đạo thân ảnh tụ tập ở chỗ này. nhìn ngăn trở ở bọn họ phía trước một chiếc kim kiều. Cái này 10 đạo thân ảnh, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Cái này 10 đạo thân ảnh, nếu như Mạc Hà ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra trong đó một phần chia. Bởi vì những thứ này đều là hắn đã gặp đại năng giả. Nhiều như vậy đại năng giả, bọn họ tự nhiên đều là tới ngăn cản cái đó ý đồ nắm giữ luân hồi quyền bính người. Đáng tiếc là, bọn họ ở cách thiên địa luân hồi căn nguyên trước, lại bị cái này kim kiều chặn lại. Nhìn kim kiều bên trên vậy ba vị linh tộc đại năng giả. Cái này 10 vị đại năng giả bên trong. Trong đó có một người mở miệng nói, linh tộc, các ngươi xưng bậy tiên thiên thần linh. Cái này quan hệ đến chúng sanh luân hồi quyền bính. Như thế nào là các ngươi có thể đụng chạm, hơi có chút bất ngờ. Thiên địa cũng sẽ bị tổn thương. Các ngươi thật chút nào đều không chú ý đạt tới liền sao? Mở miệng nói chuyện vị này là yêu tộc một vị đại năng giả. Hắn những thứ này mắng đối với đứng ở kim kiều lên ba tên linh tộc đại năng giả mà nói, hoàn toàn là bịt tai không nghe, căn bản không đáp lại hắn mà nói, cũng chỉ là đứng ở kim kiều nhìn lên bọn họ. Tất cả đại năng giả thấy một màn này, từng cái mặc dù cũng có thể bình tĩnh, nhưng vậy ở trong lòng cũng tính toán, rốt cuộc có cái gì phương pháp phá cuộc. Trước mắt chỗ tòa này kim kiều là linh tộc một vị cao thủ bảo vật. Kim kiều hoành tại trước mắt, chung quanh không gian liền bị hoàn toàn chấn phong bế, nhìn như chỉ có cách một con đường, thực ra là hai tầng trời, rất khó vượt qua kim kiều. Chỗ tòa này kim kiều mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt 10 vị đại năng giả, trong đó còn có lăng hư nhóm cao thủ bóng người, như vậy một tòa kim kiều còn chưa đủ để cho mọi người chùn bước, chân chính để cho mọi người kiêng kỵ là chỗ tòa này kim kiều, một đầu nối liền âm phủ, một đầu khác nối liền luân hồi, căn bản không có thể sử dụng cường lực thủ đoạn kích phá kim kiều phong tỏa. Nếu không thì là âm phủ và luân hồi hủy hết, đây là tại chỗ các vị đại năng giả đều không cách nào tiếp nhận giá phải trả. Cái này 10 vị đại năng giả bên trong, yêu tộc và long tộc hai bên mộ đạo đại năng giả thấy loại chuyện này. Bọn họ bây giờ trong lòng là nhất là áo não, bởi vì chỗ tòa này kim kiều bây giờ có thể để cho mọi người chùn bước. Còn có bọn họ một phần công lao, nếu không phải là bọn họ và nhân tộc thần linh một trận đại chiến, dẫn được âm phủ hỗn loạn. Chỗ tòa này kim kiều như vì sao có thể dễ dàng như vậy nối liền âm phủ. Linh tộc cao thủ thì như thế nào có thể lừa gạt được vô số thần linh cảm ứng, không tiếng động đến gần luân hồi căn nguyên. Thật ra thì bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Linh tộc lần này như vậy tích cực liên lạc bọn họ, cùng nhau đối phó nhân tộc thần linh, tuyệt đối là có mưu đồ. Chỉ là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, linh tộc ý đồ chuyện lại sẽ lớn như vậy, hơn nữa hoàn toàn là một kiện phạm vào nhiều người giận sự việc. Đứng ở kim kiều lên ba tên linh tộc đại năng giả lúc này vậy nhìn trước mắt đám này đại năng giả. Mọi người lẫn nhau bây giờ đều vô cùng quen thuộc, lẫn nhau giao thủ số lần không chỉ một lần, nhưng cho tới bây giờ không có vậy một lần giống như bây giờ. Hai bên thật giống như gần trong gang tấc, nhưng cũng căn bản không dám động thủ. Thời gian đi qua rất nhanh, mười mấy tức là vị đại năng giả bên trong yêu tộc một khối và long tộc một phe người cầm đầu nhìn nhau một mắt, sau đó đồng thời lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên lăng hư. Kết quả lăng hư cũng chỉ là quay đầu nhìn một cái hai người bọn họ, lại đưa ánh mắt lần nữa rời trở lại trước mặt chỗ tòa này kim kiều lên. Hôm nay tình hình như vậy dưới, căn bản không người dám động thủ. Coi như lăng hư có bản lãnh lại không tổn thương âm phủ và luân hồi bổn nguyên dưới tình huống có thể giải quyết chỗ tòa này kim kiều. Cũng đừng quên, kim kiều lên còn đứng ba tên đại năng giả. Có bọn họ tồn tại, căn bản không có thể lại không tổn thương âm phủ và luân hồi bổn nguyên dưới tình huống phá trước mắt Kim Kiều. Tình cảnh này, trừ phi là vận may đạo tổ ra tay, nếu không đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chờ đợi hết thảy các thứ này kết thúc. Nhiều như vậy đại năng giả tụ tập ở chỗ này, kết quả mọi người bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Như vậy kết quả, tự nhiên không phải những thứ này đại năng giả có thể tiếp nhận. Vì vậy, những thứ này đại năng giả bên trong, Long tộc dẫn đầu vị kia liền mở miệng. Ba tức thời gian, hoặc là các ngươi dừng lại, hoặc là chúng ta xoay người đi trong tinh không, tàn sát hết linh tộc. Các ngươi chọn một. Long tộc vị này đại năng giả lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả đại năng giả, bao gồm Lăng Hư ở bên trong, tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đứng ở Kim Kiều lên ba tên linh tộc đại năng giả. Vậy ba tên linh tộc đại năng giả nghe được lời này, bọn họ vậy cuối cùng không có lại giữ yên lặng. Ba người bên trong có một người mở miệng nói, ngươi cùng cứ việc đi. Vậy nhất tộc ra tay giết ta linh tộc, vậy ta linh tộc liền đem hết toàn lực, dù là không cách nào nắm giữ luân hồi quyền bính, cũng phải đem hết toàn lực sửa đổi luân hồi, để cho ngươi tộc từ nay về sau lại không tân sinh sau đó. Ngươi dám? Long tộc vị kia đại năng giả nghe vậy, đôi mắt bên trong lập tức thoáng qua lau một cái sát ý lạnh như băng. Đáng tiếc đối với sát ý của hắn, đứng ở Kim Kiều lên ba tên linh tộc đại năng giả nhưng không sợ hãi chút nào. Ngược lại thì đối đầu gay gắt nói, ngươi có thể thử một chút xem, đi tàn sát ta linh tộc, chúng ta có dám hay không để cho ngươi tam tộc chôn theo. Nghe được câu này, Long tộc vị kia đại năng giả lại không có mở miệng, cũng chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, thu tay lại đi. Luân hồi quyền bính đại biểu liên quan quá lớn, không phải dễ cầm như vậy. Vẫn không có mở miệng Lăng Hư, ở Long tộc đại năng giả yên lặng sau đó, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi cùng tiên thiên thần linh, nếu như lấy được rồi luân hồi quyền bính, sợ rằng thì có thể du ngoạn vận may, nhưng mà mộ đạo tranh hôm nay mới bắt đầu không lâu. Điều này đại biểu là mộ đạo hưng thịnh, làm sao sẽ nhanh như vậy kết thúc đâu. Thu tay lại đi, Lăng Hư nói, đối với đứng ở Kim Kiều lên ba tên linh chủ đại năng giả mà nói, giống như mới bắt đầu tên kia yêu tộc như nhau, căn bản là bịt tai không nghe, hoàn toàn không có trả lời ý kiến. Lăng Hư thấy vậy cũng không giận, nguyên bổn cũng không có trông cậy vào hắn hai câu có thể vào lúc này đưa đến tác dụng. Nếu là như thế nhẹ bỗng đôi câu khuyên can là có thể đưa đến tác dụng, linh tộc cũng sẽ không liền chuyện này. Sở dĩ mở miệng khuyên can, vậy chẳng qua là bởi vì những thứ khác hai tộc người cầm đầu đều đã mở miệng. Nhân tộc bên này nếu như cái gì cũng không làm, cũng có chút không nói được. Ở Lăng Hư nói sau khi nói xong, cũng không lâu lắm, ba tên linh tộc đại năng giả sau lưng đột nhiên thấm ra một cổ huyền diệu hơi thở, phảng phất là hết thảy chung kết mới diệt, vừa là bắt đầu, cũng là kết thúc, vừa là ngọn nguồn, cũng là điểm cuối. Đi đôi với cái này loại huyền diệu hơi thở xuất hiện, 10 vị đại năng giả trong lòng đều không khỏi có một loại không ổn dự cảm. Tựa hồ, linh tộc không biết lập bao lâu sự việc, cũng không phải không có khả năng thành công tính. Cái này luân hồi quyền bính đã có phải bị nắm giữ dấu hiệu. Ở mấy vị đại năng giả cảm ứng được sau đó, rất nhanh, cái này trong thiên địa chúng sinh, chỉ cần ra đời linh trí, đột nhiên cũng đưa ra một loại dường như muốn mất đi tự do cảm giác. Nhân tộc tinh vực bên trong, Mạc Hà ở huyền nguyên hồ lô dưới sự giúp đỡ, cái này loại tựa như mất đi tự do cảm giác cũng không cường liệt, nhưng đồng dạng là hơi có một ít. Không phải là vị kia ý đồ chấm mút luân hồi quyền bính đại năng già, hắn muốn thành công liền đi. Đối với Minh Minh bên trong truyền tới loại cảm giác này,